Thần nông tiểu y tiên. Chương 695, USD cùng Zimbabwe tiền khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Quang Nghĩa cảm giác mình hôm nay ném cái đại mặt mũi. Vì vậy một lần nữa, sau khi ngồi xuống, cũng không có theo Lương Phi nhiều phế miệng lưỡi. Lúc này liền nghiêm nghị nói. 10 triệu, đây là ta hạn độ thấp nhất. Tiểu tử, thiếu một thân hình mà. Liền chờ trách ta liền Vân ra mặt mũi cũng không cho. 10 triệu, nghe được hắn ra giá. Lương Phi mặc dù trong lòng cười lạnh không ngớt, ngược lại cũng không cảm thấy gì đó. Tuy nói 1.000 vạn này, đối với dân chúng tầm thường tới nói đó là giá trên trời. Nhưng đối với Kim gia dạng này đại gia tộc cũng nói, cũng không thể coi là gì đó. Huống chi, mình cũng xác thực đem Kim Diệp đánh nửa đời không tại nguyện. Nếu như cha cứu lên, dùng 10 triệu đem đổi lấy Kim đại thiếu gia nửa đời sau tự do. Đối với người nhà họ Kim tới nói vẫn là thua thiệt. 10 triệu, cái này, đối với Kim Quang Nghĩa ra giá, Đường ca cũng cảm thấy rất hợp lý. Chung quy, hắn rất sợ Kim gia nội tình. Hắn vốn là cho là Kim Quang Nghĩa lúc này là muốn đòi hỏi nhiều. Đường ca chuyển mắt nhìn về phía Lương Phi. Thấy Lương Phi không nói lời nào, cho là hắn thầm chấp nhận, coi như người trong, hôm nay có khả năng tiêu tiền giải quyết chuyện này. Đây đương nhiên là Đường ca đứng đầu nguyện ý nhìn đến kết quả. Vì vậy, hắn liền quyết định thay Lương Phi đáp ứng, hướng Kim Quang Nghĩa gật đầu nói. Được, 10 triệu liền 10 triệu, chờ một chút, nhưng là, còn không chờ Đường ca đem lời nói xong. Kim Quang Nghĩa nhưng là sắc mặt lạnh lẽo, đưa tay chặn lại nói, Đường ca, người có thể trước chớ vội thay tiểu tử này nhận lời. Ta nói 10 triệu, nhưng là USD, gì đó, 10 triệu USD. Kim Quang Nghĩa lời nói này nói rằng đến, chẳng những Đường ca cả kinh sắc mặt đại biến, ngay cả Lương Phi nghe, cũng là mặt đầy sắc giận, phải biết, dựa theo lập tức hối suất. 10 triệu USD, đây chính là gần 1 ức tiền hoa hạ A, không nghĩ tới này Kim Quang Nghĩa tâm thật đúng là đủ hắc A, lại dám như thế đòi hỏi nhiều. Tìm Lương Phi muốn 100 triệu bồi thường, Kim nhị gia, chuyện này, có phải hay không có chút quá mức à, Đường ca hai hàng lông mày khóa chặt. Nhìn Kim Quang Nghĩa trong ánh mắt hiện ra hết tới vui vẻ ý. Hắn coi như Vân Phi Dương người ủy thác. Dĩ nhiên là đứng ở Lương Phi bên này. Nếu như nói Kim Quang Nghĩa chỉ là tìm Lương Phi bắt đền 10 triệu. Hắn còn có thể khẽ cắn răng. Thay Lương Phi nhận lời. Nhưng này hàng vậy mà thoáng cái muốn gần thập bội bồi thường. Đây quả thực là trần trụi lường gạt. Coi như Lương Phi đồng ý, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Con của ta nửa đời sau coi như là xong rồi. Đừng nói 10 triệu USD. Coi như là 100 triệu đô la Mỹ, 1 tỷ, 10 tỷ, đều còn thiếu rất nhiều. Kim Quang Nghĩa trong con ngươi lóe lên tức giận cùng bi thương hòa vào nhau thần tình. Căm tức nhìn Lương Phi, lớn tiếng quát kêu, hắn vốn là không có ý cùng nói. Coi như Lương Phi chịu bồi hắn nhiều tiền như vậy, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lương Phi. Mà dưới mắt, Lương Phi nếu như cự tuyệt, hắn vừa vặn có thể tìm mượn cớ đối phó Lương Phi. Như vậy thì coi như là đến gia chủ trước mặt, cũng không thể nói gì. Kim Quang Nghĩa, người không muốn quá cuồng vọng. Nơi này là Tân Dương, cũng không phải là tỉnh thành. Người như vậy cố tình gây sự, người cho rằng là Vân gia sẽ bỏ qua cho ngươi. Kim Quang Nghĩa phách lối, hiển nhiên cũng chọc giận Đường ca. Hắn chậm rãi đứng lên thân. Cùng Kim Quang Nghĩa đối mặt, Đường huynh, người cũng không cần cầm Vân gia tới dọa ta. Ta thừa nhận Vân gia tại trong phạm vi toàn tỉnh quả thật có chút thực lực. Nhưng chúng ta Kim gia, cũng không phải dễ khi dễ. Kim Quang Nghĩa trong lòng đã sớm bày xong ván cục. Theo biết được nhi tử bị đánh tàn tin tức bắt đầu, hắn liền quyết ý sẽ không để cho hung thủ tốt hơn. Xem online tại chuyên, thích cốt. Nét mà bây giờ, hắn lại được đến Thác Bạt Giã cùng Tạ Quân Hào như vậy ngoại viện tương trợ. Dĩ nhiên là càng thêm không sợ hãi. Nghiêm nghị đối với Đường ca nói. Vân gia để cho chúng ta tới nói. Ta cũng không phải không có tới. Dưới mắt là tiểu tử này không đáp ứng. Có thể cũng không trách ta. Ngươi, đối mặt Kim Quang Nghĩa như thế công khai trả lời. Trong lúc nhất thời, ngay cả là Đường Ca biết rõ người này là tại cưỡng từ đoạt lý. Nhưng cũng là không có cách nào. Giận đến đối với hắn một trận dương mắt nhìn. Ha ha ha, muốn cho ta bồi ngươi nhiều như vậy. Cũng không phải là không thể. Ngay tại Đường Ca đều không cách nào xử lý loại tình huống này lúc. Chợt nghe Lương Phi dưới mũi phun ra một đạo khinh miệt hừ lạnh. Sau đó lại cười lớn nói. Lương thiếu, Đường Ca biết rõ Lương Phi là một ngạnh khí người. Án hắn suy đoán, Lương Phi là quả quyết sẽ không đồng ý cái này vô lễ yêu cầu. Nhưng là không nghĩ đến. Lương Phi vậy mà một cái liền đáp ứng. Hắn lấy làm kinh hãi. Vội vàng nhìn về phía Lương Phi. Đường Ca, người trước ngồi xuống. Đây là tự ta sự tình. Vẫn là ta tự mình tới xử lý đi. Lương Phi nhưng là đối với lấy Đường Ca dửng dưng một tiếng. Vỗ vai hắn một cái. Tỏ ý hắn ngồi xuống. Sau đó lại đem vẻ khinh miệt nhìn về phía giống vậy bị chính mình kinh sợ Kim Quang Nghĩa. Trầm giọng nói. Ta đáp ứng bồi ngươi 10 triệu. Bất quá sao? Không phải USD. Mà là 10 triệu Zimbabwe tiền. Hắn vừa nói. Một bên tại lại làm bộ ở trong túi sờ một cái. Cuối cùng mới móc ra một trương phát nhân 20 mặt giá trị tiền hoa hạ. Ném đến Kim Quang Nghĩa trước mặt trên bàn. Ha ha cười nói. Ôi chao, ngượng ngùng. Trong túi ta bây giờ không có Zimbabwe tiền. Bất quá ta mới vừa rồi đã cho ngươi đổi tính một chút. 10 triệu Zimbabwe tiền tương đương với mười mấy đồng tiền. Ta liền cho ngươi 20 tiếp cận cái số chẵn được rồi. Nhiều hơn tới kia mấy đồng tiền coi như là ra khen thưởng. Ngươi cũng không cần tìm. Những lời này nói ra. Không thể nghi ngờ là một đạo tiếng nổ. Nhất thời liền đem Kim Quang Nghĩa. Đường Ca cùng mọi người tại chỗ nổ cho trợn mắt ngoác mồm. Tốt hồi lâu sau. Kim Quang Nghĩa này mới phản ứng được. Nộ tĩnh hai mắt. Nhìn một cái trước mặt kia trương 20 tiền giấy. Rồi sau đó chợt vỗ mặt bàn. Chỉ Lương Phi mũi mắng to. Tiểu tử. Người đây là công khai hướng chúng ta Kim gia khiêu khích. Đừng tưởng rằng có Vân gia bảo kê ngươi. Ta Kim mỗ người cũng không dám động tới ngươi. Ha ha, Kim Quang Nghĩa ở chỗ này nộ phát trùng quan. Lương Phi nhưng là không chút nào chịu hắn tâm tình ảnh hưởng. Chỉ là bình tĩnh quét mắt nhìn hắn một cái. Mới mặt mang khinh thường nói. Như thế, xem ra Kim nhị gia ngươi đối với ta cái giá tiền này rất không hài lòng à, tốt lắm. Vậy chúng ta không bằng liền cặn kẽ nói một chút. Vừa nói, Lương Phi liền đứng dậy, vòng quét mọi người tại chỗ liếc mắt, cuối cùng mới đưa tay, đem trước mặt 30.000 đồng tiền nhấc lên, đồng thời cũng đem hắn bị đè nén thật lâu lửa giận phát tiết rồi đi ra. Kim nhị gia, người không phải mới vừa luôn mồm nói phải lấy giá thị trường bồi thường sao? Tốt lắm, liền quý công tử vấn đề bồi thường lên, chúng ta cũng có thể lấy giá thị trường luận. Hiện tại trên thị trường thịt là mười mấy đồng tiền một cân. Coi như quý công tử có 120 cân được rồi. Ta bồi ngươi 2.000 lúc nào cũng đủ chứ. Ngươi nói gì đó. Nếu như nói Lương Phi mới vừa rồi mà nói chỉ là chọc tức rồi Kim Quang Nghĩa. Mà bây giờ hắn theo như lời mỗi một chữ. Bao gồm dấu chấm câu. Đều đã là đem Kim Quang Nghĩa giận đến nổ thượng thiên tiết tấu. Kim Quang Nghĩa trợn lên lấy hai cái huyết hồng con mắt. Bộ dáng kia hoàn toàn giống như một đầu cần phải nuốt sống người mãnh thú. Tiểu tử, con của ta là người. Không phải heo, con mẹ nó ngươi vậy mà dùng thịt heo giá cả để cân nhắc. Cách chương.